toàn thế giới đều là thần trợ công. Chương 71 sách, góc truyện audio.com. Lawton bất tỉnh được ba tên phù thủy đi theo gã vội vàng mang đi chữa trị trước khi đi họ còn nghiêm túc nói, tháp phù thủy cấp 1 sẽ không bỏ qua cho mày. As nhớ trong những quyển tiểu thuyết phiêu lưu của Elena, nhân vật phản diện luôn nói như thế khi thất bại, nhưng trong lần gặp mặt tiếp theo thì vẫn bị nhân vật chính đánh tơi bời. Cậu cảm thấy tháp phù thủy cấp 1 chắc chắn là nhân vật phản diện rồi. Cho nên cậu cũng không để ý đến sự uy hiếp của họ. Giáo viên môn thực chiến thoải mái cho phép mấy người kia nghỉ học, sau đó ông đầy hứng thú đi đến trước mặt As, cắm thanh kiếm to sang bên cạnh. Nắm bắt thời cơ đúng lúc đấy, sức lực cũng khá. Trò tên gì, trước đây từng rèn luyện à, As Erwin, người đàn ông này có thân hình cao lớn, As cũng chỉ cao tới ngực ông, chỗ mắt cậu nhìn thấy chính là cơ ngực rắn chắc cường tráng, cảm giác cực kỳ thân quen này khiến As nhớ đến chú Derek, vẻ mặt cậu trở nên dịu dàng trong vô thức. Em từng được chú hàng xóm dẫn đi rèn luyện, chó có thể gọi tôi là thầy Jack, người đàn ông nói tên mình rồi cười nói, chó có hứng đánh một trận với tôi không, để tôi xem tài nghệ thật sự của chó. Ý bóng gió là vừa rồi cậu hạ gục Lawton quá nhanh, ông còn chưa thấy rõ năng lực thực tế của cậu. As gật đầu đồng ý, có một khoảng thời gian ở thôn Dogo, ngày nào cậu cũng bị chú Derek lôi đi đánh nhau để rèn luyện. Thế là khi nắm đấm và chân va chạm nhau, cậu tìm lại cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp trong lúc chiến đấu. Đầu tiên là những cái va chạm hoàn toàn bằng sức lực không hề có kỹ xảo, có lẽ Jack cũng không ngờ thiếu niên trông như gầy gò trước mặt lại có lá gan đỏ sức lực với ông. So bì với ông xem xương cốt ai cứng rắn hơn, cơ thể ai mạnh mẽ hơn ư, ồ, Jack tốt bụng giảm bớt sức nhưng vẫn chờ mong dáng vẻ thảm thương sau khi thua của thiếu niên như xem kịch vui. Ầm, ầm, ầm, ầm, tiếng da thịt va chạm nhau nặng nề, tấn công xen kẽ với đỡ đòn. Sau hơn 10 đòn qua lại, Jack kinh ngạc phát hiện không biết từ lúc nào ông đã quên giảm sức và bị khơi gợi dùng hết sức. Nhưng khi đối mặt với 100% sức lực của ông, thiếu niên chỉ cẩn thận đón đỡ, hoàn toàn không bị ông áp đảo. Trái lại tay chân ông lại hơi hơi đau. Da thịt của thằng nhóc này làm từ nguyên liệu luyện kim đấy à, Jack không thể tin nổi, sự tán thưởng hiện ra trong mắt ông, thoáng chốc ông đổi cách chiến đấu từ cứng đối cứng sang kỹ xảo chiến đấu. Nực cười, dù sao cũng là thầy, lần đầu tiên lại thua dưới tay học trò, vậy làm sao ông dạy dỗ gì nữa. Quả nhiên, sau khi thay đổi cách chiến đấu, As lập tức có sơ hở. Kỹ xảo chiến đấu của cậu chỉ được đội đi săn rèn luyện trong một mùa hè, kinh nghiệm thực chiến cũng ít đến đáng thương, hoàn toàn không thể so sánh với vị kiếm sĩ Jack kinh nghiệm lâu năm được. Chẳng bao lâu sau, cậu lập tức bị Jack bắt được hai tay, thua trận. Lúc này hai người đều mồ hôi đầm đìa, hơi thở hổn hển, xương trắng bốc lên từ trên người họ hòa vào không khí rét lạnh. Thằng nhóc này được đấy, đôi mắt của Jack tỏa sáng, các tố chất như sự nhanh nhẹn và sức chịu đựng đều đạt tối đa. Trò làm phù thủy thì tiếc lắm, trò có cân nhắc làm kiếm sĩ không? Đại ca à, sao lại nói kiểu đó? Một giọng cười hì hì xen vào, phù thủy có tiền đồ hơn kiếm sĩ chứ, cũng mạnh hơn, bị ngu mới chọn làm kiếm sĩ đúng không? As nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện có thêm vài người trong sân huấn luyện. Góc truyện audio.com, người thanh niên vừa nói chỉ sau lưng As, đó là rìa sân huấn luyện ngoài trời, nó nằm trong góc tối. Lúc nãy bọn tôi ở chỗ đó, từ lúc cậu bắt đầu đánh thằng danh kia, anh ta thân thiện dựng ngón cái với As. Đúng rồi, tôi tên Pete, đây là lần đầu tiên tôi gặp một phù thủy đánh nhau giỏi như cậu đấy, rất hân hạnh được gặp cậu. As nở nụ cười, chào anh, cậu phát hiện những người này đều không mặc trường bào phù thủy mà là mặc quần áo kiếm sĩ, cơ thể khỏe khoắn mạnh mẽ, không giống như là học sinh của học viện. Bọn họ đều là kiếm sĩ. Jack nói, được phù thủy trong học viện tuyển vào làm hộ vệ, đến đây để huấn luyện. Nếu chỉ có mỗi phù thủy chọn môn thực chiến thôi thì môn học này đã bị xóa sổ do thiếu người rồi. Ông nhìn về phía As, nếu sau này trò vừa ý kiếm sĩ nào thì cũng có thể xin học viện và để họ tới chỗ tôi huấn luyện. Tối đa là hai người. Không đợi As gật đầu, ông lại nở nụ cười. Tuy rằng tôi cảm thấy trò không cần kiếm sĩ bảo vệ. As, sau đó là buổi học chính thức. Jack đã biết rõ khả năng của As, không chút do dự ném As vào đội ngũ các kiếm sĩ. Tất cả nhiệm vụ và chỉ tiêu cho cậu đều giống như các kiếm sĩ. Anja rõ ràng đã kéo bạn mình đến học cùng nhưng cuối cùng vẫn lẻ loi nhìn As đổi mồ hôi như mưa ở bên kia, rồi nó lại nhìn cánh tay bắp chân nhỏ bé của mình. Anja thở dài đau thương, tiếp tục thực hành bài tập phát triển cơ thể rách dậy nó làm liên tục rồi bắt đầu thở hồng hộc. As giỏi quá, trong đầu nó còn đang tuần hoàn hình ảnh As và thầy rách khi đấu với nhau, mạnh mẽ, đầy sức lực làm người ta hoa mắt. Thảo nào As có thể hẹn hò với ngài trăng đỏ. Nếu như nó có thể làm được như As, có lẽ nó cũng có thể hẹn hò với cô Elena nhỉ. Môn thực chiến kết thúc khi As và các kiếm sĩ kết tình chiến hữu sâu đậm và trong những suy nghĩ viển vông của Anja. Sau khi tan học, Jack còn không cam lòng vỗ vỗ vai As. Ngày nào chán làm phù thủy rồi thì trò hãy thử kiếm sĩ đi. Cảm giác vung kiếm sướng hơn chơi với mấy công thức số học khó hiểu đó gấp trăm lần. Sau môn thực chiến chính là thời gian nghỉ trưa. As và Anja cùng đi đến cửa học viện. Anja vừa đi vừa thán phục. Không ngờ thầy Jack thích anh như vậy. Thầy ấy là Jack đó. Cách thức chiến đấu của kiếm sĩ phụ thuộc vào tinh thần vững chắc, cơ thể bền bỉ và trang bị phù phép cực tốt. Cơ thể mạnh thì mới có thể gánh nổi trang bị mạnh. Mà Jack nghe nói sau khi ông mặc bộ trang bị phù phép được chế tạo riêng, ông có thể trực tiếp chiến đấu với phù thủy áo bào xám. Jack chính là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất trên Elop. As nghe Anja nhạy bén tin tức lại nhảy, cậu cũng gật đầu đồng ý, thầy ấy rất mạnh. Có lẽ là do năng lực cảm nhận, cậu chiếm rất nhiều ưu thế khi cận chiến, cậu có thể lờ mờ đoán được động tác kế tiếp của Jack. Nhưng dù cậu dự đoán được, cậu cũng không có cách nào tránh né. Bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của Jack khiến ông có thể thay đổi chiêu thức trong nháy mắt khi bị nhìn thấu, làm cho những dự đoán của cậu trở nên vô dụng. Đây là lần đầu tiên As thấy năng lực cảm nhận của mình bất lực như thế. Thế là cậu không khỏi nhắc nhở bản thân, năng lực của mình cũng không hề hoàn mỹ. Chắc chắn trên Elop vẫn còn nhiều người mạnh mẽ như Jack, mình không thể hoàn toàn ỷ lại năng lực của mình. Bằng không sớm muộn gì cũng có một ngày cậu sẽ vấp ngã vì nó. Góc truyện audio.com. Vừa đến cửa học viện, hai người đã nhìn thấy Yolan mặc áo sơ mi viền ren và váy hoa dài, bím tóc dài màu nâu sẫm rủ trước ngực. Anh ta đang chờ đợi Anja, chỉ cần rảnh rỗi, anh ta sẽ đưa đón Anja đi học. Lúc này thấy As và Anja đi đến, anh ta nở nụ cười. Nghe nói cậu đánh bay thằng cháu trai Lawton ở lớp thực chiến à, As? Đúng vậy, sao anh ta biết nhanh vậy? Không hổ là tổng biên tập nhật báo rực rỡ. Anh nghe em nói nè. Anja chạy tới, nắm chặt tay Yolan, đôi mắt sáng lấp lánh. Anh As siêu giỏi, thậm chí thầy Jack cũng khen anh ấy mấy lần. Ồ thật hả? Yolan cười cười với As, sau đó ra hiệu hẹn gặp lại rồi nắm tay Anja đi về nhà, anh ta dịu dàng nói. Này Anja, kể thật kỹ cho anh nghe chuyện đã xảy ra đi. As chớp mắt mấy cái, linh tính mách bảo có lẽ ngày mai cậu sẽ lên trang đầu nhật báo. Sau khi trở lại tháp phù thủy, cậu chỉ thấy ngài Nan, nhưng không nhìn thấy Sigourney đâu. Cậu ta đi nhận tài nguyên mà tháp phù thủy cấp một cam kết rồi. Nan nói cho cậu biết, chẳng phải ngài Nan sẽ đi ư? As kinh ngạc, tối hôm qua Sigourney còn nhắc nhở ngài Nan đừng làm người tốt nữa mà. Nan nhìn thấu thắc mắc trong mắt As, ông nở nụ cười bất đắc dĩ. Mấy người tháp cấp một khó nói chuyện lắm, Sigourney nói sợ ta bị người ta bắt nạt tới khóc nên quyết định đi thay ta rồi. Giống như là bị gợi lên nỗi niềm tâm sự, Nan kéo As ngồi cạnh ông thở dài. Có vài người trong tháp cấp 1 luôn cho rằng mình thượng đẳng hơn người khác, đi tới địa bàn của bọn họ, nhất là đến để giành lợi ích của bọn họ, chắc chắn thái độ của bọn họ cực kỳ tệ, bị họ châm chọc khiêu khích là nhẹ rồi đấy. Nói chung cậu đã thấy rõ thái độ của tháp cấp 1 từ sắc mặt của Lawton hôm nay trong sân huấn luyện rồi. As mím môi, nhưng Sigourney vẫn đi rồi. Ta nói để ta đi cùng cậu ta, nhưng Sigourney vẫn không chịu, nói là ta cản trở. Nan cực kỳ buồn rầu. Biết vậy vào lúc đoạt tháp vào 10 năm trước ta nên chiếm luôn tháp cấp 1 cho rồi, chọn tháp cấp 3 làm gì? As mở to hai mắt, cảm thấy hình như mình đã nghe thấy một chuyện cực kỳ ghê gớm. Nan nhìn nét mặt của cậu, ông bị chọc cười. Được rồi, để ta nói cho cậu nghe một bí mật nhỏ. Ông nói, cậu có biết vì sao lúc trước ta và Sigourney lại chọn đoạt tháp cấp 3 không? As lắc đầu, tháp phù thủy dưới cấp tháp vương tọa từ cấp 1 đến cấp 12 đều có thể đoạt được. Vị trí cấp 1 chắc chắn sẽ có người khiêu chiến nườm nượp. Mà mấy tháp cấp thấp là thì yếu xìu, cũng dễ dàng có người khiêu chiến. Cấp 3 thì an toàn hơn rất nhiều, người muốn chiếm lợi sẽ ăn may khiêu chiến tháp cấp thấp. Những người tự tin với sức mạnh của mình, có quyết tâm lọt vào 3 người mạnh nhất thì bình thường đều khiêu chiến tháp cấp 1 và tháp cấp 2. Nan chậm rãi nói, cấp 3 rất an toàn, người đoạt tháp ít, phiền phức cũng ít. Lúc trước vì lẽ đó nên ta và Sigourney mới chiếm tháp cấp 3. Nói đến đây ông lại ỉu xìu, biết vậy ta đã không chê phiền phức chiếm tháp cấp 1 luôn cho rồi. Không thì bây giờ cũng đâu cần nhìn bộ dáng kiêu ngạo hống hách của tháp cấp 1 đúng không? As suy nghĩ một chút, cũng chưa muộn lắm, Nan, sao? As nghiêm túc nói, đợi cuộc chiến đoạt tháp tiếp theo bắt đầu chúng ta sẽ chiếm tháp của bọn họ, giờ vẫn chưa muộn. Nan vỗ tay một cái, đúng vậy, ông sực tỉnh, chờ ta đoạt tháp của bọn họ làm gì còn sức ra oai. Ông bật cười ha ha. Góc truyện audio.com. Ấy chà, ta đúng là lười quen thói rồi nên không nghĩ đến chuyện này. Sigourney vừa trở về, anh đứng dựa vào cửa phòng, nhìn một già một trẻ trong phòng nói về việc nắm chắc tháp cấp 1 trong tay một cách nhẹ nhàng. Vô cùng ngông cuồng, mèo khen mèo dài đuôi, không khiêm tốn chút nào cả. Anh giơ tay gõ cửa phòng một cái để nhắc nhở, sau khi hai người trong phòng nhìn sang, cánh môi tái nhợt cong thành một đường cong tuyệt đẹp. Ý tưởng này không tồi, anh nói, tính thêm tôi nữa, cách chương.